Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1104, chương 1101, hỗn độn kiến. Ngũ thải trong không gian. Chu Hạo nhìn trước mắt 15 loại tổ thần thụ mộc. Chờ đợi 10 phút đồng hồ sao? Hắn nắm tay bên trong lệnh bài, đi thẳng tới nơi này. Xoạt, trước mắt vậy mà trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Chu Hạo suy nghĩ một chút, mang theo đồng dao, đá ta tiến nhập trong đó. Có lệnh bài tại, hắn có khả năng dẫn đầu mấy người tiến vào. Hắn xuất hiện ở một mảnh cự đại không gian bên trong. Trong không gian có 15 đạo quang đoàn. Chùm sáng bên trong có 15 khỏa tản ra khác biệt gợn sóng tổ thần thụ. Ngoài ra còn có mặt khác lít nha lít nhít chùm sáng. Bên trong đều có bảo vật. 1. Kim hệ tổ thần thụ. 1.000 điểm tích phân một gốc. 2. Mộc hệ tổ thần thụ. 1.000 điểm tích phân một gốc. 3. Thủy hệ tổ thần thụ. 15. Hủy diệt tổ thần thụ. 1.000 điểm tích phân một gốc. 15 khỏa tổ thần thụ, chỉ hạn giao dịch một gốc. 16, kim đâm quả, 300 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một khỏa. 30, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, 100 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một khỏa. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. 45 đạo chùm sáng, mỗi một đạo chùm sáng bảo vật đều hết sức chân quý. Giống như là kim đâm quả có khả năng hỗn hợp tại công kích bên trên. Tại tổ thần nhị trọng thiên 4 dưới bậc, những công kích này sẽ trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp mấy chục lần. Thuộc về cực mạnh chiến đấu loại hình linh quả, này chút chùm sáng hơi hơi gợn sóng, tựa hồ cùng Chu Hạo lệnh bài thành lập một chút liên hệ. Đồng thời một chút tin tức bị Chu Hạo biết được, lựa chọn giao dịch sao? Chu Hạo yên lặng nhìn một chút, chờ đợi lấy, làm sao vậy, Chu Hạo, vì cái gì không giao dịch? Đồng Dao nghi ngờ nói. Chu Hạo cười đem khôn lôi tổ thần nói lời lặp lại một lần. Còn có ẩn giấu bảo vật, đá ta nhãn tình sáng lên, như thế hết sức đáng để mong chờ sự tình. Ba người chờ đợi 10 phút đồng hồ. Ông, sau 10 phút. Trong không gian bỗng nhiên có một cỗ kỳ dị gợn sóng truyền đến. Sau đó tại mặt khác trống trải khu vực, có một ít điểm sáng ngưng tụ. Sau đó vậy mà xuất hiện lần nữa một đạo chùm sáng. Đạo ánh sáng này đoàn bên trong có một quả trái cây màu trắng. Trái cây chỉ có to như nắm tay. Mặt trên còn có từng đạo bí văn kỳ dị. 31. Phân thân quả. 2.000 điểm tích phân. Còn thừa 3 khỏa, chỉ hạn hối đoái một khỏa. Một đạo tin tức mới biểu hiện ra, lại là phân thân quả. Chu Hạo mấy người nhãn tình sáng lên. Phân thân quả, đây chính là bảo mệnh thánh quả. Coi như là thần vương cường giả luyện hóa. Làm vị này thần vương cường giả sau khi chết, đều có thể cấp tốc phục sinh, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Đây tuyệt đối là hết thảy cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Ủng có phân thân quả, cái kia chính là nhiều một cái mạng. Ha ha, phân thân quả vô cùng thưa thớt, so tổ thần thụ còn muốn hiếm thấy. Ta cũng không nghe nói 3.000 đại thế giới có vị nào cường giả ủng có phân thân quả. Không nghĩ tới tại đây bên trong vậy mà làm ẩn giấu bảo vật xuất hiện. Đá ta cười to nói. Chu Hạo cười cười, bất quá hắn không có lựa chọn hối đoái. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo vung động trong tay lệnh bài. Sau đó một đạo chùm sáng đi tới trước mắt của hắn. Hắn trên lệnh bài điểm tích phân trong nháy mắt biến thành 7.000. Mà Chu Hạo trong tay xuất hiện một gốc tổ thần thụ. Phía trên còn chớp động lên lôi điện gợn sóng. Lôi điện thuộc tính tổ thần thụ. Chu Hạo xem trong tay cây cối, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Con của hắn Chu Nghị liền là lôi điện thuộc tính, mà gốc cây này hiển nhiên là làm Chu Nghị chuẩn bị. Đáng tiếc chỉ có thể hối đoái một gốc, bằng không thì lại đem cha mẹ thuộc tính hối đoái đi ra. Chu Hạo lắc đầu, hắn đương nhiên muốn làm thân nhân mình toàn hối đoái ra tổ thần thủ. Bất quá lại có hạn chế. Chu gia đống, Vương Lan trên cơ bản đều đợi tại Hắc Vệ tiểu thế giới. An toàn rất nhiều, mà Chu Nghị hiện tại ưa thích sông sáo. Này tổ thần thụ cho hắn càng tốt hơn một chút. Chu Hạo, hiện tại chỉ hối đoái tổ thần thụ sao? Đồng Dao hỏi, Chu Hạo gật đầu, cười cười nói, bất kể như thế nào, tổ thần thụ ta khẳng định sẽ hối đoái một gốc, đến mức phân thân quả, tạm thời không hối đoái, đi xem một chút những bảo vật khác lại nói, nói không chừng còn có mặt khác, ẩn giấu bảo vật cho chúng ta kinh hỉ. Cuối cùng chúng ta tổng hợp lại lựa chọn hối đoái, trong lòng của hắn tự có tính toán, tổng cộng mấy ngàn tích phân, cũng không phải là không có hạn chế, sớm một chút, muộn một chút hối đoái căn bản không có vấn đề. Sau đó, ba người rời đi không gian, đi huyết mạch khu vực xem một thoáng. Chu Hạo mấy người lại hướng về mặt khác một chỗ đi đến. Rất nhanh bọn hắn tiến vào huyết mạch trong không gian. 1. Lưu Vân Điệp huyết mạch, 800 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một loại. 2. Thao Thiết Thú huyết mạch, 700 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một loại. 3. Thương Đỉnh Vân Nhân huyết mạch, 500 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một loại. 30. Thôn Ác Huyết Ngô, 500 điểm tích phân, chỉ hạn hối đoái một loại. 30 loại huyết mạch tin tức xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ha ha, Chu Hạo, muốn hay không hối đoái một loại? Chỉ cần hòa vào huyết mạch, vậy liền có được những thần thú này bộ phận năng lực. Ngươi là nhân tộc, hoàn toàn có khả năng lựa chọn Thương Đỉnh Vân Nhân chờ huyết mạch. Đá Ta cười nói, có mạnh mẽ huyết mạch, lĩnh ngộ pháp tắc rất có thể liền dễ dàng một chút. Chu Hạo cười cười, không nói thêm gì, đối với những huyết mạch này, hắn trên thực tế không có bao nhiêu khao khát. Mấy người đang đợi, rất nhanh thời gian trôi qua 10 phút đồng hồ. Ông, bỗng nhiên, trong không gian có ba cỗ kỳ dị gợn sóng truyền đến. Sau đó tại mặt khác trống trải khu vực, có một ít điểm sáng ngưng tụ. Sau đó vậy mà xuất hiện ba đạo chùm sáng, có ba loại ẩn giấu. Chu Hạo mấy người giật mình, trước đó linh quả, dược thảo khu vực chỉ có phân thân quả là ẩn giấu. Mắt 30 vị trí đầu loại huyết mạch, chỉ muốn trưởng thành cái kia chính là tuổi thọ vĩnh hằng chân thần. Này ẩn giấu huyết mạch đẳng cấp khẳng định cao hơn chúng nó. Cuối cùng, chùm sáng triệt để hình thành, trong đó tình cảnh hiện ra ở mấy người trước mặt. Đạo thứ nhất chùm sáng bên trong là một đầu toàn thân đen như mực ác long. Hắn toàn thân dữ tợn, dưới phần bụng còn dài có ngũ trảo. Ánh sáng nhìn qua tựa hồ cũng có một loại vô cùng dữ tợn, thô bạo khí tức. Đạo thứ hai chùm sáng bên trong là một đầu thoạt nhìn không tính lớn màu đen con kiến. Hắn toàn thân lại toàn bộ đều là bí văn kỳ dị. Đằng trước hai cái ngạc đủ thậm chí có khả năng địch nổi thân thể lớn nhỏ. Phía trên bí văn càng là răng đầy. Đạo thứ ba chùm sáng bên trong là một đầu màu đỏ chim nhỏ. Trên thân tựa hồ đốt ngọn lửa bùng cháy. Đầu của nó bên trên mọc ra 9 cái đầu. Nhìn qua rất là kỳ dị. Theo ba đạo chùm sáng xuất hiện, có ba đạo tin tức lại xuất hiện ở mấy người trước mặt. 31. Địa ngục long huyết mạch, 5.000 điểm tích phân, vẻn vẹn có một phần. 32. Hỗn độn kiến huyết mạch, 5.000 điểm tích phân, vẻn vẹn có một phần. 33. Cửu nguyên phượng huyết mạch, 5.000 điểm tích phân, vẻn vẹn có một phần. Vậy mà đều cần 5.000 điểm tích phân. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặt khác 30 loại huyết mạch, đắt nhất cũng chỉ là cần 800 điểm tích phân là có thể hối đoái ra. Hiện tại chênh lệch nhiều gấp 6 lần. Mặt khác, này 3 loại huyết mạch đều chỉ có một phần. rõ ràng kỳ chân quý trình độ. Trước đó có thể cho cường giả có sinh mạng thứ hai phân thân quả cũng chỉ cần 2.000 điểm tích phân. Hối đoái là có thể. Đồng Dao, Đá Tas, Chu Hạo đang muốn nói gì? Bỗng nhiên sững sờ, bên cạnh, Đá Tas thân thể khẽ run, tầm mắt nhìn chằm chằm một đạo chùm sáng. Đó là hỗn độn kiến chùm sáng. Thân thể của hắn mặt ngoài thậm chí có một tia ánh sáng màu đen lưu động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,